Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Trung Thánh Tề Tụ. Trấn Nguyên Tử ly khai Đế Tuấn không có ngăn cản, cũng không thể liền Trấn Nguyên Tử cũng đánh giết. Hơn nữa Trấn Nguyên Tử mặc dù là một đại năng, bất quá thủy chung đều là cô gia quả nhân, hắn Đế Tuấn còn không để trong mắt. Ba người vẻ mặt khó chịu trở về thiên đình, không có được hồng mông tử khí. Điều này làm cho hắn tương đương nhóm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mà Trấn Nguyên Tử trở về đến ngũ trang quan sau đó, nhìn Cửu Cửu tán phách hồ lô thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Trấn Nguyên Tử ở bên trong phát hiện Hồng Vân một tia tàn hồn, Trấn Nguyên Tử chuẩn bị uẩn dưỡng cái này tàn hồn, sau này chưa chắc không thể luân hồi chuyển thế, làm lại lần nữa, đến lúc đó chưa chắc không thể khôi phục ký ức, nghịch thiên gạch dưới trở về. Hồng Vân sự tình liền đến đây kết thúc. Bất quá Trấn Nguyên Tử đối với yêu tộc cừu hận cũng là còn giấu ở tâm lý, đợi ngày sau trả thù. Thái Âm Tinh, Mạnh Huyền vuốt vuốt hồng mông tử khí. Này đạo hồng mông tử khí chính là Hồng Vân đạo kia. Mạnh Huyền ở Hồng Vân tự bảo về sau liền nhiếp đi qua. Ngươi cầm cái này hồng mông tử khí có ích lợi gì? Vọng Thư bĩu môi, đối với hồng mông tử khí căn bản khinh thường nhất cố. Cái này nhưng là cho sau này nhân tộc, tương lai lập tam hoàng, cho nhân tộc, cái kia nhân tộc có phải hay không có thể xuất hiện thánh nhân? Nữ Hoa có chút nghi ngờ hỏi, đương nhiên không có khả năng. Tam hoàng dùng một đạo hồng mông tử khí, ngươi cảm thấy có thể thành thánh sao? Mạnh Huyền lắc đầu, ba người dùng một cái a. Thường Hy nghẹo đầu nói rằng, cái này là thiên định, ta sẽ không quấy nhiễu. Nói xong Mạnh Huyền trực tiếp đem hồng mông tử khí ra bên ngoài. Mà hồng mông tử khí rời đi Thái Âm Tinh sau đó, trực tiếp biến mất, chính là thánh nhân cũng vô pháp tìm được. Sau đó, Mạnh Huyền nhìn về phía thiên đình, nơi đó 10 con tiểu kim ô đang ở quấy rối. Mạnh Huyền tâm lý thầm nghĩ, không nghĩ tới, đã không có thiên hôn, Hy Hòa không có gả cho Đế Tuấn. Cái này 10 con tiểu kim ô vẫn là xuất hiện, thiên đạo chi hạ tất nhiên sao? Cái này 10 con tiểu kim ô, là Đế Tuấn tinh huyết hình thành, coi như là Đế Tuấn con nối dòng. Thâm thụ Đông Hoàng Thái Nhất yêu thích, cũng vì vậy dưỡng thành vô pháp vô thiên tính cách. Trong nháy mắt, mấy vạn năm trôi qua, mặc dù bây giờ Hồng Quân định ra 10 vạn năm đã qua, bất quá Vu Yêu nhị tộc cũng không có mở chiến ý tứ. Bọn họ không có khai chiến, bất quá nhưng là đem lão tử bọn họ sẽ lo lắng. Bọn họ nhưng là muốn lấy Vu Yêu nhị tộc lưỡng bại câu thương. Hơn nữa Vu Yêu đại chiến cũng là thiên đạo định số. Bọn họ chậm chạp bất khai chiến, đem lão tử những thứ này thánh nhân cấp bách gần chết. Vì vậy lão tử mời phương Tây tiếp dẫn chuẩn đề, muốn thương nghị Vu Yêu nhị tộc sự tình. Phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn thiệp mời, cuối cùng vẫn là chuẩn đề mở miệng hỏi, sư huynh, không biết Tam Thanh bọn họ mời chúng ta vì chuyện gì? Bọn họ nhưng là ỷ vào bàn cổ chính tông thân phận, vẫn không đem chúng ta nhìn trong mắt. Nói xong lời cuối cùng, chuẩn đề cũng là có một ít hoán khí. Ha ha, chắc là vì Vu Yêu nhị tộc a. Lúc này chúng ta đều lập được đại giáo, tuy là còn không có thu đồ đệ, bất quá cũng phải vì ngày sau truyền đạo suy nghĩ. Hiện tại Hồng Hoang bị Vu Yêu nhị tộc chiếm lấy, chúng ta như thế nào truyền đạo? Tiếp dẫn thản nhiên nói. Chuẩn đề gật đầu, nói cho cùng vẫn là một cái số mệnh. Bọn họ may mà truyền đạo vì cái gì? Không phải là vì số mệnh sao? Khi tiến vào thánh nhân chi cảnh về sau, bọn họ mới biết được tiến lên trước một bước gian nan. Không còn khí vận trợ giúp bọn họ như thế nào tiến bộ. Mà Hồng Hoang số mệnh thì nhiều như vậy, còn toàn bộ bị Vu Yêu nhị tộc chiếm lấy. hết lần này tới lần khác Vu Yêu nhị tộc là lượng kiếp nhân vật chính. Bọn họ không thể đối với Vu Yêu nhị tộc hạ thủ. Huống Vu Yêu nhị tộc cũng không phải trái hồng mềm. Có Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Bọn họ đối kháng thánh nhân không có vấn đề. Vậy chúng ta đi không đi? Chuẩn Đề mở miệng hỏi. Đi, đương nhiên muốn đi. Không riêng vì lợi ích của chúng ta. Hơn nữa không đi chính là đang đánh tam thanh mặt. Chúng ta bây giờ thiếu nhân quả vô số. Nếu như không đi, sau này bọn họ có thể sẽ cho chúng ta tiểu hài xuyên. Sau đó, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hướng về Côn Lôn Sơn đi. Đến rồi Côn Lôn Sơn sau đó, Bạch Hạc đồng tử lập tức đi ra nghênh tiếp. Chuẩn Đề cũng là sắc mặt tái xanh. Nối dẫn truyền âm nói, cái này tam thanh quá không nể mặt mũi. Chúng ta đến căn bản cũng không nghênh tiếp. Trực tiếp phái một cái thái ất kim tiên đồng tử tính là gì? Tiếp dẫn cũng có chút tức giận. Bất quá vẫn là truyền âm nói. Tạm thời nhịn xuống. Không cần nhiều sinh thị phi. Hai người theo Bạch Hạc đồng tử đi tới Ngọc Hư cung bên trong. Nhìn ngồi ở chủ vị tam thanh. Chuẩn Đề giận không chỗ phát tiết. Chỉ thấy tam thanh tại chính mình hai người tới đến từ phía sau. Liền mí mắt cũng không có mở. Đây cũng quá khinh thường người. Tiếp dẫn kéo muốn nổi giận Chuẩn Đề. Chịu đựng giận dữ nói. Ba vị sư huynh, không biết gọi các loại. Chờ, đến đây, vì chuyện gì? Lần này mời nhị vị sư đệ. Vì chính là thương nghị Vu Yêu việc. Lão tử lên tiếng. Không biết ba vị sư huynh đối với Vu Yêu nhị tộc là như thế nào đối đãi. Tiếp dẫn nhàn nhạt hỏi. Không, hanh, phi tóc mang sừng hạng người. Xứng sao xưng bá hồng hoang. Còn có Vu tộc không có nguyên thần. Đều là một đám mãng phu. Như vậy nên bị diệt. Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng. Lão tử cùng Thông Thiên không có phản bác. Tựa như nhận đồng Nguyên Thủy ngôn ngữ. Nguyên Thủy sư huynh nói thật phải, cái này Vu Yêu nhị tộc hoàn toàn chính xác không thể lưu. Bất quá bọn họ chính là lượng kiếp nhân vật chính, chúng ta không thể đơn giản ra tay với bọn họ, nếu không, thiên đạo cũng sẽ khiển trách bọn ta thánh nhân. Cái này không thành vấn đề, chúng ta chỉ cần âm thầm ra tay đi liền. Về sau nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính. Vu Yêu nhị tộc nhất định sẽ nhường đường. Chỉ cần chúng ta từ phía sau đẩy một cái, liền có thể làm cho Vu Yêu nhị tộc đại chiến. Lão tử thản nhiên nói, bọn họ đều là thánh nhân, chính là thiên đạo tuyển ra quản lý hồng hoang. Chỉ cần từ bọn họ trong miệng lời nói ra, chỉ cần không phải quá mức ý nghĩ kỳ lạ lời nói, toàn bộ đều là thiên ý. Hiện tại năm cái thánh nhân đều muốn Vu Yêu diệt vong. Thiên ý phía dưới, trừ phi có cái gì đại biến số. Nếu không, Vu tộc yêu tộc là triệt để xong. Đang thương thảo Vu Yêu nhị tộc sự tình sau đó, liền đem lời đề kéo tới nhân tộc trên người. Tuy là nhân tộc hiện tại nhỏ yếu, bất quá nhất định là thiên địa nhân vật chính. Bọn họ làm sao không coi trọng. Lão tử thân là nhân giáo giáo chủ, đó là ngồi vững điếu ngư đài, vô luận như thế nào, đều có hắn lão tử một chén canh, mà xiển giáo, tiệt giáo cùng Tây Phương giáo thì không được. Bọn họ tuy là lập được đại giáo, nhưng là ngoại trừ tự thân số mệnh bên ngoài, còn không có nửa điểm số mệnh. Lão tử sư huynh, không biết nhân tộc sự tình, Chuẩn Đề nhịn không được lên tiếng. Ha ha, còn đây là ta Đông Phương việc, cũng không nhọc đến nhị vị quan tâm. Thông Thiên trực tiếp lấp kín Chuẩn Đề. Hắn tiệt giáo còn không có vét lên chỗ tốt. Người Tây Phương giáo cũng dám đến phân chỗ tốt. Tuy là Nguyên Thủy xem Thông Thiên không vừa mắt. Bất quá trong chuyện này, Nguyên Thủy vẫn là tán thành Thông Thiên. Bánh gato thì lớn như vậy, nhiều phân bánh ngọt, bọn họ thì ít ăn một miếng. Chuẩn Đề sắc mặt đen, tiếp dẫn trên mặt cũng trầm xuống. Ba vị đạo hữu, các ngươi lối ăn không khỏi quá khó coi. Tiếp dẫn trực tiếp liên sư huynh cũng không xưng hô. nhị vị sư đệ mời trở về đi. Lão tử thản nhiên nói. Nghe xong lời của lão tử, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề sắc mặt đen như than. Để cho bọn họ tới liền tới, để cho bọn họ đi thì đi, coi bọn họ là cái gì. Đi. Tiếp Dẫn vẫn là lôi kéo Chuẩn Đề đi. Bọn họ còn không muốn cùng Tam Thanh vạch mặt. Nhân tộc sự tình có thể về sau lại mưu hoa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.